Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1340, chương 1340, kinh động. Hỗn loạn tiên vực không có tiên vương, nhưng là, Ngọc Tiên thế lực lại là không ít. Rất nhanh, Thạch Hạo liền liếc tới một nhà, Ngọc Nghi Các, ở trong Ngọc Tiên thế lực không tính quá mạnh, chỉ có một vị Ngọc Tiên tọa chấn. Mà lại vị này Ngọc Tiên rảo bước tiến lên cảnh giới này cũng bất quá mấy ngàn năm. Đoán chừng cũng liền nhị tinh, nhiều nhất tam tinh dáng vẻ. Bất quá, hắn đường đường, tiên vương chi tử. Nếu là mình tìm đi qua mà nói, chẳng phải là tự tiện thân phận. Hơn nữa còn sẽ cho người hoài nghi, người cũng có cao như vậy thân phận. Tại hỗn loạn tiên vực đều có thể đi ngang. Làm gì còn muốn chủ động gia nhập một tông nào đâu. Ai dám gây bất lợi cho ngươi. Cho nên, Thạch Hạo muốn bắt một chút giá đỡ. Hắn đi tới Ngọc Nghi Các tổng bộ phụ cận tiểu trấn. Mười phần cao điệu ở lại xuống tới. E sợ cho người khác không biết. Nơi này tới một vị tiên vương truyền nhân. Nhưng là, đã là tiên vương truyền nhân. Vậy cao điệu một chút thì như thế nào? Thạch Hạo lần thứ ba đi vào trong trấn sòng bạc. Sau khi đi vào, người sòng bạc đều là sắc mặt khó coi. Vị này chủ đơn giản chính là đổ thần. Mỗi lần đều có thể thắng được bồn mãn bát giật. Bọn hắn vô luận lên cao thủ gì đều là bị trà đạp phần. Nếu như Thạch Hạo chỉ là một người bình thường, vậy người như thế thắng sớm đã bị bọn hắn làm. Thế nhưng là, người ta là tiên vương truyền nhân a. Ai dám xuống tay với hắn? Đúng vậy, đối phương nếu là không có biểu lộ thân phận, vậy đã giết thì đã giết. Nhưng là, biểu lộ thân phận đằng sau, còn có ai dám xuất thủ? Ngọc Nghi Các không muốn tồn tại. Không sai, sòng bạc này là Ngọc Nghi Các sản nghiệp. Mở cửa liền muốn làm ăn. Bọn hắn lại không thể đem Thạch Hạo đuổi đi ra. Chỉ có thể kiên trì xin mời Thạch Hạo đi vào. Bất quá, bọn hắn hôm trước cũng đã đem Thạch Hạo đến sòng bạc lớn thắng tin tức truyền cho Ngọc Nghi Các. Tin tưởng Ngọc Nghi Các là không thể nào ngồi nhìn. Quả nhiên, tại đem Thạch Hạo lại tới tin tức truyền đi đằng sau. Ngọc Nghi Các rất nhanh liền người đến. Tả Lãng, Kim Nguyên Tiên, chính là Ngọc Nghi Các ngũ trưởng lão. Khi hắn đến nơi thời điểm, Thạch Hạo đã đại sát tứ phương. Tại trước người mình chất lên như ngọn núi nhỏ thẻ đánh bạc. Thạch đạo hữu, bản tọa Tả Lãng, thẹn là Ngọc Nghi Các ngũ trưởng lão. Tả Lãng đi vào Thạch Hạo trước mặt, lộ ra một vòng thận trọng dáng tươi cười. Không biết Tệ Tông có chỗ nào đắc tội đạo hữu, cần đạo hữu như vậy nhằm vào. Thạch Hạo cười cười, a, ta bất quá là đến đánh cược một lần. Ngươi hiểu lầm đi. Đạo hữu thắng nhiều như vậy, quả thực là muốn đem Tệ Tông đều cho thắng nổi đi. Đây cũng không phải là chơi đùa mà đã xong a. Tả Lãng cười nói, a, mở sòng bạc còn sợ người khác thắng sao? Thạch Hạo hỏi lại, mở sòng bạc vậy khẳng định không sợ để cho người ta thắng. Nếu không, chỉ thua không thắng mà nói, ai còn dám đến cược? Nhưng là... Ngươi xem một chút ngươi thắng bao nhiêu. Đây quả thực là muốn đuổi tận giết tuyệt a. Mở điều kiện đi, Thạch đạo hữu muốn thế nào mới có thể dừng tay? Tả Lãng rất trực tiếp. Thạch Hạo lắc đầu, ta thực sự chỉ muốn chơi đùa mà thôi. Tả Lãng im lặng, ngươi đủ a, thấy tốt thì lấy được. Thạch đạo hữu, chúng ta luận bàn một chút. Đối với dạng này ác khách, vậy chỉ có nhìn vào thực lực. Tốt, Thạch Hạo cười một tiếng. Hai người ra sòng bạc, bay thẳng trời mà lên. Xin mời, Tả Lãng là một cái tương nhượng tư thế. Hắn nhưng là lục tinh kim nguyên tiên. Mặc dù không thể vượt cấp chiến đấu, nhưng là, chẳng lẽ còn không có cách nào đối phó nhất tinh kim nguyên tiên sao? Dòng dã năm sao cảnh giới áp chế a. Thạch Hạo không nói gì. Thân hình lóe lên, đã là xuất hiện tại Tả Lãng trước người. sau đó một quyền đập tới, thật nhanh. Tả Lãng quá sợ hãi, bởi vì Thạch Hạo là tiên vương truyền nhân, hắn đã đầy đủ đánh giá cao đối phương, nhưng là thực sự giao thủ, hắn mới phát hiện Thạch Hạo cường đại xa xa ngoài dự liệu của hắn. Hắn không kịp nghĩ nhiều, vội vàng hai tay phong cản, bành, một quyền nện vào, Tả Lãng cả người đều là bị đánh bay ra ngoài, chỉ cảm thấy hai đầu cánh tay run lên, giống như không thuộc về chính mình, xương cốt càng là cùng gãy mất giống như. Mà lại, vừa rồi Thạch Hạo nắm đấm đánh vào trên cánh tay của hắn, cánh tay lại ép đến ngực của hắn, hiện tại nội phủ cũng là một mảnh bốc lên, khó chịu không gì sánh được. Mẹ nó, người nhà là nhất tinh kim nguyên tiên. Hiu, Thạch Hạo một bước đuổi theo, lại là đấm ra một quyền. Tả Lãng căn bản không kịp nói chuyện, chỉ có thể lần nữa phong cản. Bành, bành, bành, một quyền tiếp một quyền, mười mấy quyền đằng sau, Tả Lãng bị đánh cho đều muốn hoài nghi nhân sinh. Trời ạ, Thạch Hạo chiến lực tuyệt đối đạt đến cửu tinh cấp bậc, thậm chí còn là cửu tinh đỉnh phong. Chỉ có như ấy mới có thể đối với hắn hình thành khủng bố như thế nghiền ép. Thạch Hạo cuối cùng là dừng tay, cười nói, a, Tả trưởng lão, ngươi tại sao như vậy khiêm nhượng, chỉ riêng bị đánh không hoàn thủ, ta nếu có thể còn phải tay mới được a. Tả Lãng ở trong lòng nói ra, thế nhưng là, lời như vậy hắn có thể nói ra được sao? Không phải làm cho người ta chê cười sao? Thạch đạo hữu không hổ là tiên vương truyền nhân, chiến lực ngập trời, lão phu không kịp, hắn không thể không nhận thua, nếu không tái chiến tiếp mà nói, hắn sẽ thảm hại hơn. Mà lại, người ta là tiên vương truyền nhân, bại bởi loại tồn tại này tựa hồ cũng không phải đặc biệt mất mặt, hoàn toàn có thể nói qua được, đúng hay không? Dù sao, những này tiên vương truyền nhân ngày sau đều là muốn rời khỏi hỗn loạn tiên vực. Thạch Hạo cũng không có nhiều lời, trực tiếp hạ xuống thân hình, trực tiếp đi vào sòng bạc. Thạch đạo hữu, ngươi còn muốn chơi? Tả Lãng đều muốn điên rồi, ngươi đây là cái gì phản ứng liền trở nên chậm a? Thạch Hạo cũng không quay đầu lại, không được sao? Tả Lãng há mồm, muốn lại nói cái gì, lại là im bặt mà dừng. Tài nghệ không bằng người, hắn có thể nói cái gì đâu? Trở về, xin mời càng mạnh người đi ra, ngăn cản Thạch Hạo, quyết định chủ ý, Tả Lãng bay thẳng trở về Ngọc Nghi Các, trực tiếp đi tìm đại trưởng lão. Đại trưởng lão Hoàng Phong, sớm tại 2 vạn năm trước liền bước vào cửu tinh kim nguyên tiên. Nghe nói, hắn nhưng là có được nhất tinh vượt cấp chiến đấu tư chất. Chỉ là cửu tinh phía trên chính là cực hạn, mà cực hạn như thế nào có thể tùy tiện đánh vỡ. Bởi vậy, Hoàng Phong hay là cửu tinh chiến lực, nhưng ở trong cửu tinh kim nguyên tiên, thực lực tuyệt đối có thể xếp tại hàng đầu. Chuyện gì, như thế hoàng hoàng trương trương? Hoàng Phong có chút không vui nói ra. Người tốt xấu cũng là trưởng lão, bộ này kinh hoàng thái độ để cho người ta nhìn, không phải muốn bại phôi ngọc dụng cụ cốc uy nghiêm sao? Tả Lãng vội vàng điều chỉnh một chút cảm xúc, vị này đại trưởng lão xây dựng ảnh hưởng quá đáng, ở trước mặt đối phương, hắn từ đầu đến cuối có loại thấp hơn một đầu áp lực. Cái kia tiên vương chi tử, còn tại trong trấn cược. Tiếp tục như vậy nữa mà nói, toàn bộ thôn trấn đều muốn thua bởi hắn. Hắn nói ra, ngươi không phải đi thuyết phục hắn sao? Hoàng Phong có chút kỳ quái nói, ngươi chẳng lẽ ngay cả chút chuyện này đều làm không xong à? Ta đi, nhưng là, ta đánh không lại hắn. Tả Lãng thở dài, chính miệng thừa nhận không địch lại, trên mặt vẫn còn có chút không nhịn được. Lần này, Hoàng Phong mới có chút hứng thú, đem mày trắng nhẹ nhàng vẩy một cái. A, tiểu tử này thực lực thế mà so ngươi còn mạnh hơn ra một đường. Thật sự là ghê gớm a, nhất tinh kim nguyên tiên mà thôi, Tả Lãng lắc đầu, hắn không phải so với ta mạnh hơn ra một đường, mà là nghiền ép. Hoàng Phong thân thể hơi chấn động một chút, lưu chuyển ra khí tức cường đại. Ngươi là lục tinh chiến lực, hắn lại có thể nghiền ép ngươi. Chẳng lẽ hắn vận dụng tiên khí? Bằng không mà nói, tiên vương truyền nhân cũng không có nghiêu bức như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.